Dù sao bát bảo bánh ngọt nguyên vật liệu cộng lại cũng không quá đáng chừng 1.000 vạn đạo tinh mà thôi. 4.000 vạn đạo tinh, không ít. Đinh Phàm nhưng lại đã hiểu lầm tiểu nha đầu Đinh Giá, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái túi đựng đồ, bất đắc dĩ địa đưa cho tiểu nha đầu. Mà thôi, ngươi bát bảo bánh ngọt xác thực là ta áp xấu đấy, bồi ngươi một chút đạo tinh, ngược lại cũng có thể. Hừ, thiếu nợ thì trả tiền, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Nha, cái này, nhiều như vậy. Tiểu nha đầu không thể tin địa nhìn xem túi chữ vật, trong đó đạo tinh cộng lại, ước chừng lại có vượt qua 400 triệu bộ dạng. Gấp 10 lần, Ninh Phàm vậy mà bồi thường nàng gấp 10 lần đạo tinh. Cái gì là thổ hào, đây cũng là rồi. Cho nhiều hơn, Ninh Phàm có chút lấy làm lạ hỏi. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tiểu nha đầu làm ra nghiêm trang bộ dáng, khóe mắt lại cất giấu đáng yêu, nhu hòa vui vẻ, coi như có đạo tinh sắc hào quang nhẹ nhàng lóe ra. 400 triệu đạo tinh, Ninh Phàm lại tiện tay cho nàng 400 triệu đạo tinh. Nàng coi chừng tảng bịch bịch trực nhảy, nàng bàn tay nhỏ bé bất chủ run rẩy lấy. Đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, quả thực cũng là hào cảm độ tăng vọt a. Lúc trước xem Ninh Phàm không vừa mắt, hôm nay lại cảm thấy Ninh Phàm thật sự là quá thuận mắt rồi. Nàng với tư cách tiên đế đồ nhi, với tư cách độ thực chân tiên, kỳ thật cũng không thiếu tiền. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là cái tham tiền, là cái thần giữ của. Nàng đòi tiền, cũng không phải là vì tiêu dùng, chỉ là chiếm cứ lấy, xem xét từng đống đạo tinh. Nàng liền sẽ cảm thấy mỹ mãn. Bởi vì này một điểm, nàng thường xuyên bị người gọi tiểu ngốc tử. Với tư cách tu sĩ, thủ tài không cần, không phải ngốc tử là cái gì. Nàng sở dĩ sợ hãi tiểu yêu nữ như hổ, chính là vì đã từng bị tiểu yêu nữ lược thi tiểu kế lập đổ ước, lừa gạt hết sở hữu đạo tinh, mà lại trên danh nghĩa còn thiếu nợ tiểu yêu nữ hơn mấy chục trăm triệu đạo tinh. Cho nên mỗi khi thấy tiểu yêu nữ, nàng cũng như tỉ xà hạt, trốn tránh chạy trốn. Không có biện pháp đâu rồi, nàng phải trốn nợ không phải. Hơn hết nàng là cái cực kỳ có nguyên tắc người, tuyệt đối sẽ không vì tiền tài bán đứng nguyên tắc của mình. Ít nhất chính cô ta thì cho là như vậy. Ninh Phàm cảm thấy không hiểu, làm không rõ ràng này thiên đạo tiểu nha đầu đối với thái độ của mình vì sao do lạnh chuyển nóng lên. Thiên đạo tiểu nha đầu lại bỗng nhiên nóng bỏng địa nhìn xem Ninh Phàm, nhăn nhăn nhó nhó lại cực không tiết tháo địa lời nói. Ninh Phàm, không, Ninh đạo hữu, ngươi còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi nếm qua cái kia nửa khối bát bảo bánh ngọt sao, kia nửa khối. Cũng còn không có trả tiền đây này. Ngài còn thiếu nợ hai ta 100 triệu. Kia nửa khối cũng cần trả tiền. Mà thôi, 200 triệu liền 200 triệu a. Đối với trên người có 9.100 triệu đạo tinh Ninh Phàm mà nói, chính là vài tỷ đạo tinh, thật sự không đáng giá nhắc tới. Hắn phất tay lần nữa lấy ra một cái tràn đầy đạo tinh túi chữ vật, đưa cho thiên đạo tiểu nha đầu. Thiên đạo tiểu nha đầu tiếp nhận túi chữ vật xem xét, hầu như hạnh phúc choáng luôn. Động động miệng, liền từ Ninh Phàm trên người khanh đến rồi 600 triệu đạo tinh. Trên đời còn có chuyện gì có thể so sánh kiếm tiền loại sự tình này hạnh phúc hơn sao? Hạnh phúc là hạnh phúc. Hơn hết vừa nhìn thấy Ninh Phàm hoàn toàn không biết gì cả, cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, tiểu nha đầu lại cảm thấy 10 phần áy náy. Cảm giác mình rất muốn lừa gạt tiểu hài từ mức quả hèn mọn bị ổi đại tỷ tỷ. Phải biết rằng, nàng còn chưa bao giờ khanh qua người khác tiền đấy, Ninh Phàm vẫn là thứ nhất tự nguyện mắc câu. Tiểu nha đầu có chút chột dạ, cảm giác mình không dám nhìn Ninh Phàm con mắt rồi. Nghĩ nghĩ, thu hồi ô kim bảo kiếm, lấy ra một phần ngọc giản, đem tự mình biết hiểu chỗ có quan hệ với túng địa kim quang tình báo kể hết khắc khắc ở trong ngọc giản, tặng cho Ninh Phàm, yếu ớt đạo. Đây là về túng địa kim quang ngọc giản, ta cho ngươi ngọc giản. Cũng không phải là chột dạ, cũng không phải áy náy, lại càng không là vì lừa tiền của ngươi. Cái kia, ta còn có việc, đi trước một bước. Một tay lấy ngọc giản kín đáo đưa cho Ninh Phàm, tiểu nha đầu hình như là chạy trối chết. Ninh Phàm khẽ giật mình, bỗng nhiên giống như hiểu rõ cái gì, mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, lẩm bẩm. Hóa ra là cái tiểu tham tiền, chỉ là tâm quá thiện rồi, cũng quá mơ hồ. Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi là lừa tiền của ta, chột giả ấy náy nữa nha. Hắn cũng không vội mà xem trong tay ngọc giản, chỉ là lần nữa nhàn nhạt lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó ước chừng chứa 100 triệu đảo tinh. Hướng về phía tiểu nha đầu xa trốn bóng lưng, cả người lẫn vật vô hại địa cười nói, ngươi ngọc giản, ta bề ngoài giống như không thể lấy không a, cho ngươi 100 triệu đảo tinh như thế nào? 100 triệu, nhiều như vậy, ta biết đến túng địa kim quang tình báo, có thể chỉ có một chút điểm, xa xa không đáng cái giá này nha. Tiểu nha đầu vốn là muốn thoát đi bộ pháp, xinh xinh độn dừng lại tại nguyên chỗ, mặt đỏ tim đập. Lý trí nói cho nàng biết, nàng có lẽ cách Ninh Phàm xa một chút, càng xa càng tốt. Nhưng Ninh Phàm muốn cho nàng 100 triệu đảo tinh, đã cho, sao có thể không cầm nha, kia thật lãng phí. Mà lại từ trong tâm mà nói, nàng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy chán ghét Ninh Phàm. Không chỉ có không ghét, bị Ninh Phàm nện vào thời điểm, nàng lại còn có một loại mừng thầm cảm giác. Cảm giác kia tàng vô cùng sâu, liền chính cô ta cũng không phát giác. Ta ngày nữa mục tinh, là vì mượn thần binh Hồ An dưỡng một vật, nhưng mới đến, cũng chưa quen thuộc nơi đây. Như vậy đi, ngươi cho ta làm dẫn đường, theo giúp ta cùng đi thần binh Hồ, mà ta tắc thì đưa cho ngươi 1 tỷ đạo tinh tiền thuê, như thế nào? Ninh Phàm trong mắt hơi mang lóe lên, cười nhạt nói. Hắn cũng không phải là chưa quen thuộc thiên mục tinh, chỉ là muốn tiếp cận hạ tiểu nha đầu, tìm một chút trên người nàng cùng vịn cách có quan hệ bí mật mà thôi. Không sợ người lòng tham, sợ nhất người không có nhược điểm, có nhược điểm thì có thể từ từ đồ chi. Mà tiểu nha đầu này tuy nhiên lòng tham chút ít, bản tính cũng không xấu. Ở Ninh Phàm xem ra, tiểu nha đầu này chính là một tiểu tham tiền, tâm trí lại có chút hồn nhiên mơ hồ, chỉ cần hơi dùng thủ đoạn, đạo tinh, hơn phân nửa có thể từ nay về sau nữ trong miệng hỏi ra một ít hữu dụng tình báo, cùng vịn cách có quan hệ tình báo. Cái gì? Cùng ngươi cùng đi thần binh hồ, có thể đạt được 1 tỷ đạo tinh. Tiểu nha đầu nhanh bị theo nhau mà đến hạnh phúc nện choáng luôn. Nàng vốn muốn đi thần binh hồ đâu rồi, bất quá là cùng Ninh Phàm đồng hành một chút, tùy tiện đương đương dẫn đường, có thể lấy không đạo tinh, quá buôn bán lời. Hơn hết trước khi đến thần binh hồ trước khi, ta còn muốn đi dạo một vòng hôm nay mục tinh bên trên lớn nhất giao dịch thành, ngươi không ngại dẫn ta đi à? Ninh Phàm cười hỏi, không ngại, một chút cũng không ngại đây này. Tiểu nha đầu nâng cao bộ ngực nhỏ, lời thề son sắt lời nói. Đúng rồi, nhớ rõ ngươi gọi là sinh tử, đúng không? Ninh Phàm lời nói xoay chuyển, dò hỏi. Không, sinh tử là ta với tư cách thiên đạo đạo linh lúc danh hiệu mà thôi. Ta bản vô danh, nhưng đế quân nương nương lại ban thưởng ta một cái tên, gọi là Ly Tiểu Tiểu, Ly Biệt Cách. Lớn nhỏ tiểu, tiểu nha đầu hầu như hữu vấn tất đáp rồi, thu tinh đặc biệt nhanh, phục vụ tự nhiên đặc biệt tốt. Ly Tiểu Tiểu, cái này, cách, hướng đến chữ, chẳng lẽ là chỉ vịn cách sao? Ninh Phàm trầm tư đạo. Sau một lát, Ninh Phàm lần nữa lấy ra 1 tỷ đạo tinh, tính cả trước khi 100 triệu, cùng nhau cho Ly Tiểu Tiểu. Ly Tiểu Tiểu thu hồi đạo tinh, hạnh phúc địa không ngậm miệng được, chợt dung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đầu nửa trắng nửa đen xinh đẹp vũ yêu, dương lấy mỏ, dương lấy cánh, đáp xuống Ninh Phàm trước người đạo. Kỵ lên đây đi, ta sau khi biến thân phi được rất nhanh đâu rồi, ta cái này liền dẫn ngươi đi thiên mục tinh lớn nhất giao dịch thành. Vũ yêu cự cầm nhiệt tình nói. Còn có cưỡi phục vụ sao? Cũng bởi vì cho ngươi đạo tinh. Ninh Phàm ánh mắt quái dị đạo. Phi phi phi, làm sao nói chuyện đây này? Ta có thể chưa bao giờ tái qua bất luận kẻ nào đâu rồi, là đế quân nương nương đều không cho ngồi đấy, ai có thể có ngươi như vậy vinh hạnh đặc biệt, ngồi ở ta trên lưng. Hừ, có mấy cái tiền dơ bẩn rất giỏi sao, ngại cái này ngại kia đấy, ngươi không muốn kỵ, ta còn không muốn cho ngươi ngồi đây này. Nói xong, vũ yêu quanh thân hào quang chớp lên, liền muốn biến trở về hình người. Ninh Phàm cười cười, đến gần trước mặt, vỗ vỗ vũ yêu vũ linh. Ấy náy nói, thật có lỗi, nói sai lời nói rồi. Nói xong, Ninh Phàm nhảy lên mà lên, khoanh chân ngồi ở cự cầm chỗ cổ, ngược lại là xem nổi lên về túng địa kim quang tình báo ngọc giản. Bị Ninh Phàm cùng lúc xin lỗi, vũ yêu có chút không thích ứng rồi, nhăn nhăn nhó nhó không biết nói cái gì cho phải, chỉ yếu ớt nói câu, ngồi xuống liền chở Ninh Phàm cao cao phi hướng lên bầu trời, chỉ lên trời mục tinh bên trên lớn nhất giao dịch thành nhìn qua Vân Thành bay đi. Ly Tiểu Tiểu có độ thực sơ kỳ tu luyện, hóa thành yêu hình về sau, phi độn tốc độ càng là cực nhanh, thậm chí so bình thường độ thực trung kỳ tu sĩ đều càng tốt hơn. Ninh Phàm cưới lấy như thế đoạt người nhãn cầu tỏa kỵ, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Đang hắn đến nhìn qua Vân Thành thời điểm, một thành tu sĩ hầu như toàn bộ ngẩng cái cổ, nhìn qua trường không trong kinh người một màn. Không ít tu sĩ càng là hướng Ninh Phàm phương hướng hoảng sợ nói, người này là ai? Xem hắn không hề giống bỏ không lão quái, vì sao lại có độ thực cảnh giới yêu thú tòa kỵ, chớ không phải là cái nào bỏ không lão quái hậu bối đệ tử không thành. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 805, Thương Các, thủ mộ người offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở Túng Địa Kim Quang, Thượng Cổ Thất Lạc Thần Thông. Tập này thuật giả, thân đốt tam muội đạo hỏa, đi như cửu trôi qua kim hồng, gửi thân thiên địa, tức trì vạn vực, ai biết hắn tung. Này thuật pháp môn tu luyện, không, thức này thuật chi nhân, cực thiếu. Theo đế quân nương nương nói, này thuật chỉ có thể dựa vào mọi người lĩnh ngộ tu thành, không cách nào khẩu khẩu tương thụ. Tu thành mấu chốt, thì tại, thân đốt tam muội đi như cửu trôi qua, cái này chữ bát bí quyết phía trên. 4 ngày ở trong, lĩnh ngộ này thuật giả chưa đủ 10 người, mà đế quân nương nương là một người trong đó. Ninh Phàm ngồi ở vũ yêu phía trên, xem rừng tay trong đá ngọc, ánh mắt tĩnh mịch khó dò. Phía dưới nhìn qua Vân Thành hết thảy kinh hô, không cách nào khiến cho hắn nửa phần chú ý. Giờ này khắc này tâm tình của hắn, có thể nói hết sức phức tạp. Hắn sao vậy cũng thật không ngờ, chính mình đánh bậy đánh bạ thi triển ra Túng Địa Kim Quang, đúng là như thế hiếm thấy tuyệt học thần thông. Nhìn về 4 ngày, tập được này thuật chi nhân lại chưa đủ 10 cái, mà trường kiếp tiên đế là một người trong đó. Biết này thuật giả, càng là cực thiếu, chỉ sợ hắn một đường chỉ đến thiên mục tinh, cũng không có người nhận được đây là Túng Địa Kim Quang đại thần thông. Đến nỗi này thuật tu luyện, vậy mà không còn pháp môn, chỉ có thể dựa vào mọi người tự hành lĩnh ngộ. Tu thành mấu chốt, thì là thân đốt tam muội đi như cửu trôi qua. Thân đốt tam muội chỉ chẳng lẽ là trong cơ thể ta thần, yêu, ma tam hệ huyết mạch sôi sùng sục, bên ngoài thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm sao? Đến nỗi đi như cửu trôi qua, lại là ý gì? Ninh Phàm lắc đầu than nhẹ, hắn bất quá là bởi vì ngộ tính phóng đại, tinh nghiên một phen hắc ma độn mà thôi, không thể tưởng được lại đánh bậy đánh bạ thi triển ra Túng Địa Kim Quang. Là ngẫu nhiên, cố gắng cũng là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau tất nhiên kết quả. Cái này Túng Địa Kim Quang theo độn nhanh chóng bên trên mà nói, tuyệt đối là muốn so với hắc ma độn, xúc địa thành thốn đều phải nhanh chóng, nhưng mà như thế nào tu thành, lại có thể nói không có đầu mối. Muốn lại một lần nữa thi triển ra Túng Địa Kim Quang, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Giờ phút này Ninh Phàm cũng không biết, phải như thế nào lại một lần nữa thi triển ra cái loại này Kim Quang độn thuật. Chỉ là cái này cũng không pháp bỏ đi Ninh Phàm tu thành Túng Địa Kim Quang quyết tâm. Phải nói, theo lần thứ nhất cảm nhận được cái loại này kinh thế hải tục độn nhanh chóng bắt đầu, hắn liền không có khả năng buông tha cho này thuật không tu rồi. Ta bất quá là đánh bậy đánh bạ mới thi triển ra Túng Địa Kim Quang đấy. Dù là như thế, này thuật độn nhanh chóng liền hầu như có thể so với vạn cổ tu sĩ. Nếu thật có thể tu thành này thuật, đối với ta mà nói, này thuật tuyệt đối là một đại chạy trốn át chủ bài. Chỉ là này thuật tu luyện nhưng lại gấp không đến đấy, trọng ở lĩnh ngộ, điểm này, cùng hắc ma độn kém khá xa. Lại không vẻn vẹn Túng Địa Kim Quang cần lĩnh ngộ, gió tây chi thuật cũng cần hoàn thiện. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn đi tới nơi này nhìn qua Vân Thành, chính là muốn mua sắm chút ít linh dược luyện đan, chỉ vì hoàn thiện gió tây chi thuật. Nếu không như thế, hắn tới đây địa, còn muốn tìm kiếm huyễn sinh đan đan phương, muốn mua sắm có quan hệ thiên nhân hợp nhất hết thảy tình báo đá ngọc. Đến nỗi chữa trị kỳ lạ, thì là lúc này hành chi sau. Đông Hải tinh vực và quanh mình tinh vực cũng không giết chóc các, nếu không Ninh Phàm đại có thể trực tiếp theo giết chóc trong các mua sắm tình báo. Đông Hải tinh vực là bất luận cái gì một viên trung cấp đã ngoài tu chân tinh, đều kiến có một các. Bán ra các loại thiên tài địa bảo, tên là Thương Các, Thần Hư bốn các, theo như chức quyền phân chia làm tông các, hình các, binh các, thương các. Tông các đệ tử chỉ phụ trách tu luyện là được, đồng thời cũng sẽ biết chấp hành thần hư các loại nhiệm vụ cơ mật. Hình các chấp trường thường phạt, nhận đổi bao gồm nhiều chuyện nghi, là 4 trong các trường lão tối đa 1 các. Binh các chủ chiến, lần này phụ trách ở Đông Hải bên ngoài chặn đường xâm la cường giả. Tuyệt đại đa số xuất từ binh các, số ít xuất từ tất cả đại tu chân tinh tinh chủ Triệu làm cho. Cho nên trận chiến này sau khi, binh các là 4 trong các thực lực suy yếu lớn nhất 1 các. Thương các chức trách chỉ có 1, đó chính là vi thần hư 4 các kiếm lấy đạo tinh, mua các loại công pháp, đan dược, cung cấp 4 các đệ tử tu luyện. Ly Tiểu Tiểu biến hóa vũ yêu, trở Ninh Phàm một đường thẳng đến, chỗ mục đích là nhìn qua Vân Thành Thương Các. Nhìn qua Vân Nội Thành tu chân cửa hàng hơn vạn, nhưng sở hữu cửa hàng đồ vật thêm cùng một chỗ, cũng không có thể bằng bên trên Thương Các 1%. Này Thương Các chuyên vì bước thứ 2 tu sĩ mở ra, bước đầu tiên tu sĩ, chỉ ở nhìn qua Vân Nội Thành liền có thể mua hàng cần thiết chi vật. Ninh Phàm đối với thần hư 4 các tình báo tự nhiên sớm có hiểu rõ, hắn ngồi ở vụ yêu trên lưng, cách tầng tầng mây mù hướng phía dưới mà trông, nhưng thấy nhìn qua Vân trong thành chỗ, kiến lấy một tòa cự đại lầu các. Lầu các ở trong tự thành không gian, lầu các bên ngoài tắc thì lượn lờ lấy niệu niệu khói tím. Đang nhìn đến những khói tím này lập tức, Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, như hắn không có nhìn lầm, những khói tím này xác nhận cực kỳ cao thâm phòng hộ trận pháp. Đi đến tận đây địa, Ly Tiểu Tiểu hai cánh vừa thu lại, biến trở về hình người, theo Ninh Phàm cùng một chỗ đáp xuống đến mặt đất, đối với Ninh Phàm cười dịu dàng địa đạo. Ninh Phàm, không, Ninh đạo hữu, Thương Các đã đến, ngươi mà lại đi vào mua đồ a, ta thì ở bên ngoài chờ ngươi. Đợi lấy ta, ngươi không bồi ta đi vào. Ninh Phàm hỏi một câu, tiếp theo ánh mắt quét về phía Thương Các ngoài cửa, đã thấy Thương Các bên ngoài. Ngạo nghễ đứng thẳng hai cái môn thần, có tất cả 10 trượng độ cao. Cái này hai cái môn thần đều là kỳ lạ, làm bằng đồng xanh, có toái hư tứ trọng thiên tu luyện. Mỗi khi có người tiến vào Thương Các, hai môn thần sẽ gặp từ trước đến nay người thu nhất định số lượng đạo tinh, xem như tiến vào Thương Các phí tổn. Phí tổn không cao, cũng chỉ có một người 100 vạn đạo tinh mà thôi, theo như đầu người thu phí. Đối với bước thứ hai tu sĩ tự nhiên không phải cái gì nha đại tiền. Bất quá đối với Ly Tiểu Tiểu bực này thần dữ của mà nói, 100 vạn đạo tinh có thể chưa chắc là tiểu tiền đấy, có lẽ sẽ lại để cho người nào đó đau lòng địa một đêm khó ngủ. Tiểu nha đầu này, chẳng lẽ là không nỡ cái này chính là 100 vạn đạo tinh nhập các phí tổn, mới không bồi ta đi vào sao? Ninh Phàm bật cười địa lắc đầu, cũng không nói ra Ly Tiểu Tiểu tâm tư. Chỉ chờ Ly Tiểu Tiểu một người ở bên ngoài chờ, trả tiền, tự hành đi vào Thương Các. Ngay tại sắp một bước vào Thương Các thời điểm, tiểu nha đầu bỗng nhiên một ngụm gọi lại Ninh Phàm, nhăn nhăn nhó nhó địa bồi lấy tươi cười nói. Đợi một chút, Ninh đạo hữu, không, chữ đại ca, ngươi dù sao là muốn đi vào, không ngại thuận tiện giúp ta mua thứ gì a? Tiểu nha đầu trường tiệp nháy mắt, bỗng nhiên mở miệng năn nỉ nói. Thuận tiện mua thứ gì? Cái gì nha thứ đồ vật? Ninh Phàm cười hỏi. Dung nham tâm, muốn 1 lượng. Không, hay là muốn 2 lượng a? Muốn hạ phẩm dung nham tâm là tốt rồi. Trung phẩm quá đắt, thượng phẩm giá tiền quả thực tựu là sát nhân. Chờ, hay là muốn trung phẩm dung nham tâm a? Không, hay là muốn thượng phẩm a? Tuy nói có thể mượn nhờ thần binh hồ chi lực chữa trị, nhưng vạn nhất chữa trị không tốt. Tiểu nha đầu một mặt làm lấy đấu tranh tư tưởng, một mặt ục thì thầm địa lời nói. Nàng này pháp bảo khí linh tổn thương, cần dung nham tâm chữa trị, là 10 phần trọng yếu pháp bảo sao? Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo hắn biết. Dung nham tâm là một loại bụi trạng linh vật, có hoàn mỹ chữa trị hòa hành pháp bảo khí linh hiệu quả. Vật ấy nói như vậy, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, đương nhiên cũng có cực phẩm, là quá qua rất thưa thớt. Hầu như bách niên nhất ngộ, dung nham tâm là theo như hai bán ra đấy, giá cả cực kỳ đắt đỏ, là hạ phẩm dung nham tâm, cũng muốn hơn 100 triệu đạo tinh mới có thể mua hàng 1 lượng. Đến nội thượng phẩm dung nham tâm, 1 lượng sợ có thể bán được mấy chục trăm triệu đạo tinh. Đến nội trong truyền thuyết cực phẩm dung nham tâm sao? Nếu có vấn thế, sợ đều là giá trên trời a. Nhưng không phải vì chữa trị 10 phần trọng yếu pháp bảo. Nghĩ đến cái này liền 100 vạn đều keo kiệt tiểu nha đầu, là quả quyết không bỏ được cắn răng một cái mua xuống 2 lượng thượng phẩm dung nham tâm. Ừ, đây là 10 tỷ đảo tinh, suốt 10 tỷ một khối cũng không nhiều, ta sổ qua 3 lượt. Ngươi cầm lấy đi, giúp ta mua 2 lượng thượng phẩm dung nham tâm, nhiều lui thiếu bổ, có hiểu hay không? Tiểu nha đầu cũng không biết ở đâu ra tín nhiệm cảm giác, đem trang bị suốt 10 tỷ đạo tinh túi chữ vật đưa cho Ninh Phàm. Nàng từ tốn chi vùng địa cực nhìn xem cái này túi chữ vật, cái này 10 tỷ đạo tinh, hình như là nàng toàn bộ thân gia rồi. Ở nàng tại hạ giới cùng ngày đạo đạo linh nhàm chán trong 5 tháng, từng qua đi suốt hơn 500 năm thời gian, mỗi ngày sổ 20 vạn đồng đạo tinh, đem cái này 10 tỷ đạo tinh đếm 3 lượt. Người bình thường vĩnh viễn không cách nào lý giải, Ly Tiểu Tiểu đối với mấy cái này đạo tinh cảm tình có nhiều sao sâu. Người bình thường cũng tuyệt không Ly Tiểu Tiểu loại này nghị lực. Không biết ngày đêm mấy đạo tinh, khẽ đếm tựu là 500 năm. Cái này Ly Tiểu Tiểu quả nhiên là quái nhân một cái. Hơn hết đơn thuần nghị lực, trên đời này so ra mà vượt nàng này. Sợ là cực thiếu. 500 năm lặp lại làm lấy một sự kiện, không oán không hối, không quên sơ tâm, đây là hay không cũng là một loại chấp. Ninh Phàm mắt lộ ra suy tư, lấy đi Ly Tiểu Tiểu túi chữ vật, ở sau người tâm thương yêu không dứt trong ánh mắt, đi vào thương các. Thương các bên trong tự thành không gian, toàn bộ không gian tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất diện tích, hình như là nhìn qua Vân Thành gấp 10 lần lớn nhỏ, tràn đầy kiến lấy đặc biệt tu chân cửa hàng. Ở trong tầng thứ nhất, cũng không cái gì thương các tu sĩ tiếp đãi. Từng cái cửa hàng trưởng quầy, cùng với ở đầu đường tuần thủ vệ binh, đều là do kỳ lạ hành động. Vắng vẻ trong tầng thứ nhất, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tên mệnh tiên lúc này mua sắm, có chút là Đông Hải tu sĩ, có chút thì là những tinh vực khác tu sĩ. Tới đây mua sắm mệnh tiên, cực thiếu hội, lẫn nhau bắt chuyện, trừ phi là hiểu biết chi nhân. Ninh Phàm một đường đi qua vô số cửa hàng, cũng là cùng không ít mệnh tiên đối mặt. Hắn tận lực tràn ra quỷ huyền trung kỳ khí tức, cũng không quá mức làm cho người chú ý. Tại đây thương các ở trong gặp phải mệnh tiên đồng đạo cũng không kỳ quái. Trái lại, tận lực ẩn nấp quỷ huyền tu luyện mới sẽ khiến người khác kiêng kỵ, chú ý, hoài nghi. Ninh Phàm cũng không muốn ở chỗ này khiến cho quá nhiều chú ý, dẫn phát bất cứ phiền phức gì. Theo hắn sơ lược cảm giác, hôm nay mục tinh phía trên, tối thiểu có 3 gã bỏ không tỏa chấn. Hắn tới đây địa chỉ vì chữa trị kỳ lạ, như khiến cho bất cứ phiền phức gì, ngược lại không đẹp. Ở tầng thứ nhất, Ninh Phàm sơ lược dừng lại một canh giờ, mua đủ cần thiết linh dược. Hắn mua sắm những linh dược này, là vì luyện chế một loại tên là tá dương đan, bảy chuyển đan dược. Luyện chế tá dương đan, tắc thì là vì hoàn thiện gió tây chi thuật chuẩn bị. Không có gì ngoài tá dương đan dược liệu bên ngoài. Hắn vẫn còn tầng thứ nhất mua được thiên nhân hợp nhất sở hữu tình báo, cùng với có quan hệ thần hư các trung tế bộ phận tình báo đá ngọc. Đang xem bỏ đi tình báo sau khi, Ninh Phàm ánh mắt biến ảo bất định, tại nguyên chỗ trầm ngâm hồi lâu. Theo sau, hắn đã đi ra tầng thứ nhất, mượn này tầng truyền lệnh đạt tới thương các tầng thứ hai. Thương các tầng thứ hai, chỉ có vô số hơn 30 tu chân cửa hàng, cũng không lớn. Tầng này mỗi một gian cửa hàng đều có thương các toái hư tu sĩ tiếp đãi. Sẽ đến tầng này mua sắm đấy, chỉ có số ít mệnh tiên, giống như bình thường đều là độ thực sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ. Này tầng cùng sở hữu hơn 20 tên khách hàng, đang Ninh Phàm đã đến thời điểm, cũng không khiến cho quá nhiều chú ý. Ở tầng thứ hai, hắn thậm chí đã được như nguyện mua được huyễn sinh đan đan phương. Đã có đan phương, hắn lại lặng yên không một tiếng động địa trở lại tầng thứ nhất. Đem viên thuốc này phương sở hữu dược liệu kể hết mua đủ. Như thế, hắn là được lợi dụng kia hạt biến ảo ma bụi, luyện chế ra một viên huyễn sinh đan đi ra. Mua đủ sở hữu huyễn sinh đan dược tài, có thể nói, Ninh Phàm tới đây thương các mục đích đã đạt đến. Nhưng hắn không có rời đi, bởi vì cái nào đó tham tiền tiểu nha đầu, còn nắm hắn mua 2 lượng dung nham tâm kia mà. Dùng dung nham tâm quý trọng, tự nhiên sẽ không ở tầng thứ nhất gửi bán. Ninh Phàm phục lại nhớ tới tầng thứ hai, nhưng đi lượt tầng thứ hai cũng không chứng kiến bất luận cái gì dung nham tâm bán ra. Thế là Ninh Phàm đi đến bà tầng truyền lệnh vị trí, hướng một gã người tiếp khách toái hư dò hỏi. Tầng thứ hai tựa hồ cũng không dung nham tâm bán ra vật ấy, thế nhưng mà ở tầng thứ ba bán ra, hay là nói này tinh thương trong các cũng không vật ấy. Nghe xong Ninh Phàm hỏi thăm, tên kia người tiếp khách Toái Hư lập tức lộ ra rung động không thôi thần sắc, đối với Ninh Phàm đạo: "Tiền bối, hẳn là ngươi cũng là đến tranh kia một lượng cực phẩm dung nham tâm sao?" Người tiếp khách Toái Hư hỏi bỏ đi sau khi, lại nhiều lần dò xét Ninh Phàm, một lát sau khi, khẽ cắn môi, hảo tâm khuyên nhủ: "Thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối tốt nhất hay là không muốn tham dự đến vậy vật tranh đoạt trong thì tốt hơn. Tầng thứ ba phía trên, chính có mấy danh độ thực tiền bối, vì vật ấy tranh chấp không ngớt, mà lại cái này vài tên độ thực tiền bối, tất cả đều là lần này mộ so, thủ mộ người." Người này người tiếp khách Toái Hư tu luyện mặc dù không cao, nhưng trường kỳ ở thương các làm việc, bái kiến không ít quỷ huyền trung kỳ lão quái. Giờ phút này bởi vì Ninh Phàm tận lực tán ra khí tức, tự nhiên có thể lờ mờ phân biệt rõ ra Ninh Phàm cảnh giới là quỷ huyền trung kỳ. Theo hắn biết, thương các tầng thứ ba bên trên, giờ phút này chính có mấy danh độ thực tiền bối ở tranh kia cực phẩm dung nham tâm. Kia vài tên độ thực tiền bối đều là Đông Hải tinh vực tất cả thế lực lớn tuyển ra, thủ mộ người, tu luyện cao, địa vị càng là thật lớn. Cái này người tiếp khách Toái Hư chỉ đạo Ninh Phàm cũng là đến tranh đoạt cực phẩm dung nham tâm. Sợ Ninh Phàm chịu thiệt, cho nên mới tốt nói khuyên bảo. Dù sao hắn cũng không cho rằng, mệnh tiên tu luyện Ninh Phàm chạy tới cùng rất nhiều chân tiên tranh đoạt bảo vật, sẽ là cử chỉ sáng suốt. Cực phẩm dung nham tâm, thủ mộ người. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ thủ mộ người là cái gì nha, cũng biết. Cái này người tiếp khách Toái Hư hơn phân nửa là đã hiểu lầm cái gì nha. Hắn khẽ lắc đầu, đối với kia người tiếp khách Toái Hư khách khí nói: "Đa tạ nhắc nhở của ngươi, hơn hết ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là muốn mua sắm thượng phẩm dung nham tâm, cũng không muốn qua cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt cực phẩm dung nham tâm." Ninh Phàm lời nói vừa dứt, cùng lúc ẩn chứa châm chọc nữ tử thanh âm, hơi có vẻ cay nghiệt, chợt theo trong truyền tống trận truyền đến. "A, chính là quỷ huyền trung kỳ, khẩu khí cũng không nhỏ, nghe lời này của ngươi, coi như ngươi chỉ là không muốn tranh cực phẩm dung nham tâm, mà không phải tranh không đến, là ta, cũng không có bất kỳ nắm chắc tranh đến vậy vật đây này." Lên tiếng người, là một gã vừa mới theo tầng thứ nhất đi vào tầng thứ hai cô gái áo tím, thân thể thướt tha, bộ dáng cũng mỹ, chỉ là ánh mắt quá mức sắc láo, đối đãi Ninh Phàm trong ánh mắt, cũng có được từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mà dưỡng ra coi trời bằng vung. Người này cô gái áo tím, có quỷ huyền tu vi đỉnh cao, ở thân thể của nàng sau, đi theo mấy tên người huyền tu luyện thị tỳ. Nàng kia nói xong sau khi, nhưng lại mang theo một đám thị tỳ hướng tầng thứ ba truyền lệnh đi đến, cũng không đối với Ninh Phàm quá mức chú ý. Ninh Phàm nhướng mày, thực sự cũng không để ý tới cô gái này bất thiện ngôn ngữ. Ngược lại là cái này tầng thứ hai không ít lão quái, chào đón đến cô gái áo tím sau khi, nhao nhao lộ ra vẻ suy tư, càng có người thấp giọng nói: "La gia thiếu chủ sao? Nàng cũng tới tranh cái này cực phẩm dung nham tâm sao? Nàng này tu luyện có lẽ không bằng còn lại độ thực, nhưng phía sau có La gia ở." Trong miệng mọi người La gia, tự nhiên sẽ chỉ là chiến vương La gia. Ninh Phàm ánh mắt lúc này mới hơi đổi. Hướng kia cô gái áo tím bóng lưng nhiều nhìn mấy lần, lộ ra vẻ do dự. La gia thiếu chủ tên tuổi, hắn đã theo La Kiêu trong miệng nghe nói qua rồi. Đây chính là La gia lần này mộ so 8 gã thủ mộ người một trong số đó, mà lại là trong đó tu luyện cao nhất một người. La gia thiếu chủ, La Huyên, nếu ta muốn đạt được La gia thủ mộ người danh ngạch, không chỉ có tốt đến La gia gia chủ cho phép, canh tốt đến vậy nữ đồng ý. Thần mộ, thủ mộ người, đây vốn là ta nhập La gia vi khách khanh cái khác lý do a. Chiến thần biến chỉ là một cái trong số đó. Ninh Phàm thần niệm quét qua túi chữ vật, nhìn về phía trong đó hư vô lệnh, có chút lộ ra thở dài chi sắc. Nếu chỉ có hư vô lệnh, không có thủ mộ người thân phận, muốn vào nhập thần mộ tầng dưới chót vẫn là tuyệt không khả năng. Đây là hắn đi vào linh đài tinh sau khi vừa rồi đạt được tình báo, mà yêu cầu trở thành linh đài tinh chủ, cũng là vì cái này thủ mộ người danh ngạch chuẩn bị. Chương 806, Cốt Chi Tiên Quân. Quân Trường Đông lại nhìn cô gái mặc áo tím kia bóng lưng, ẩn ẩn mang theo chút ít không hiểu ý tứ hàm xúc. La Kiêu từng nhiều lần nhắc nhở ta, cái này La gia thiếu chủ La Huyên tính cách không tốt, tuyệt đối không thể đắc tội. nàng có nghị định ta La gia thủ mộ người danh ngạch tư cách. Mộ bị tình báo, Ninh Phàm trước khi liền đã hiểu, mà trung tế tình báo, hắn cũng từ thương các ở trong mua hàng không ít. Mặc dù không cái gì liên quan đến cơ mật tình báo, thực sự đầy đủ Ninh Phàm đi tìm hiểu, tế phẩm, hai chữ hàm nghĩa rồi. Đông Minh tinh vực thần hư các, thường cách một đoạn tuế nguyệt lâu, sẽ gặp ở trên hư không trên tinh tổ chức một lần trung tế, mà ở trung tế trước khi, tắc thì còn có thể tại thần không tinh trên cử hành một lần mộ bỉ. Mộ bỉ thời điểm, tạo thành thần hư các rất nhiều thế lực hội, riêng phần mình chọn phái đi ra thủ mộ người, tham dự thi đấu, mà chỉ có thất cấp đã ngoài thế lực, mới có tư cách chọn phái đi thủ mộ người tham dự lần thịnh hội này. Tham dự mộ bỉ thủ mộ người, căn cứ thi đấu lấy được thứ tự bất đồng, có thể đạt được bất đồng ban thưởng. Nếu là lấy được thành tích ở top 50, tắc thì còn có thể đạt được bất đồng số lượng hư vô lệnh. Nếu có thể lấy được top 10 thành tích, không chỉ có thể đạt được hư vô lệnh, thậm chí còn có thể thu được thần hư các tứ phong, cũng theo sau khi trung tế bên trong, đạt được một ly nguyên thần rượu. Hư vô lệnh là tiến vào thần mộ mặt 3 tầng bằng chứng, cũng là theo mặt 3 tầng trong đạt được cơ duyên mấu chốt. Đến nỗi nguyên thần rượu, thì là một đại bổ dưỡng chi vật. Nếu là nhân huyền, quỷ huyền cảnh giới mệnh tiên tu sĩ, ăn vào một ly, bế quan bách niên, hắn tu vị có thật lớn tỷ lệ tăng vọt một cái cảnh giới nhỏ. Là độ chân, xá không, toái niệm chờ chân tiên ăn nguyên thần rượu, cũng có thể làm cho tu vị tiến nhanh. Là muôn đời phía trên tiên tôn, tiên vương, tiên đế, cũng đều có thể theo nguyên thần trong rượu đạt được chỗ tốt cực lớn. Trung tế bởi vì nguyên thần rượu tồn tại, thắng được đông thiên vô số lão quái chú mục. Mộ bỉ cũng bởi vì có nguyên thần rượu, hư vô lệnh chờ ban thưởng, mà bị chịu chú ý. Là do thần hư tất cả thế lực định ra tế phẩm danh sách, cuối cùng nhất theo trong danh sách lựa chọn một người, hiến tế cho chấn thiên trung. Tế phẩm vẫn lạc sau khi, nguyên thần hội, hóa thành tiên tử, cung cấp bộ phận cường giả dùng để uống. Hiến tế thời điểm, sở hữu tham gia, tế chi tu, đều có cơ hội phá vỡ đông thiên tổ đế còn sót lại tại chấn thiên trung bên trong một đại che giấu. Thần hư các truyền thừa nhiều năm, trung tế cũng cử hành vô số lần, nhưng mà vẫn không có người có thể theo chấn thiên trung bên trong khám phá nhỏ tí tẻo che giấu. Hiện nay, trung tế đã đơn thuần chỉ là sát nhân hiến tế, quần tiên phân rượu, thịnh điển, không hơn. Xâm La chỗ yêu nữ tử, liền từng là tế phẩm, bị thần hư cường giả hiến tế cho chấn thiên trung. Bị quần tiên xé xác ăn liễu nguyên thần sao? À, từ danh tự, đã ở thần hư các tế phẩm trong danh sách sao? Do mộ bỉ, Ninh Phàm lần nữa nghĩ đến trung tế tình báo tương quan, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận nhen nhóm, lặng yên không một tiếng động, lại nóng bỏng làm cho người ta sợ hãi. Bên ngoài, tiểu yêu nữ tất nhiên bị tôn sùng thần hư thiếu chủ. Vụng trộm, tiểu yêu nữ danh tự cũng tại thần hư các tế phẩm danh sách liệt kê, một cái sơ sẩy, liền khả năng bị người chọn lựa làm tế phẩm, hiến tế mà chết. Cũng may Xâm La phá hủy chấn thiên trung, khiến cho thần hư các khổ tâm chủ bị giới này trung tế, không thể không hủy bỏ. Ninh Phàm tạm thời không cần phải lo lắng, tiểu yêu nữ khả năng biến thành tế phẩm thân, bị quần tiên chia cắt nguyên thần rồi. Chỉ là theo triệt để minh bạch tiểu yêu nữ tế phẩm thân phận một khắc bắt đầu, Ninh Phàm đối với thần hư các là lại không thể có thể có bất kỳ hảo cảm. Sát lục điện ở trong, tuy cũng là lãnh huyết vô tình, chém giết lẫn nhau, nhưng này loại giết chóc, dù sao coi như phù hợp tu chân giới, mạnh tồn nhược vong, lý niệm. Tại đâu đó, giết là vì tôi luyện, là vì lại để cho mỗi người đệ tử theo chém giết lẫn nhau bên trong, rèn luyện ra mạnh mẽ muốn sống năng lực. Thủ đoạn tuy nhiên cực đoan, nhưng kẻ giết người, chưa hẳn cũng khoái lạc, chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là không thể không giết, không hơn. Mà thần hư các, bọn hắn tổ chức trung tế, quần tiên lại bởi vì xé xác ăn nguyên thần của người khác mà đắc chí, bọn hắn, dùng giết làm vui. Như tế phẩm chi nhân không liên quan gì đến ta, có lẽ ta cũng sẽ coi thường đây hết thảy. Dù sao hiến tế thời điểm, tại tu chân giới cơ hồ nhìn mãi quen mắt. Nhưng, như một ngày kia, chấn thiên trung được chữa trị, trung tế lại mở ra, mà A Tử đúng bị tuyển làm tế phẩm hiến tế, ngày đó, sợ ta cũng sẽ như Xâm La bình thường, làm ra điên cuồng tiến hành. Chỉ là có một chút, bây giờ ta xa kém xa Xâm La, đó chính là tu vị. Xâm La dám dùng một người chiến Đông Thiên, bằng chính là cao tuyệt tu vị, mà ta chỉ là quỷ huyền, chỉ là vừa bước vào bước thứ hai mệnh tiên. Tại mệnh tiên phía trên, có độ chân, xá không, toái niệm tam cấp chân tiên, càng có vạn cổ cảnh giới tiên tôn, tiên vương, tiên đế. Xâm La có thể dùng lực lượng một người độc chiến 12 đế, mà ta, bây giờ ta, chính là mệnh tiên thân, đã đứng ở trên vạn người, nhưng trên đầu của ta, vẫn có 10.000 người. Ninh Phàm ánh mắt tĩnh mịch, tại cô gái áo tím tiến vào tầng thứ 3 sau khi, cũng hướng phía tầng thứ 3 truyền tống trận đi đến. Thần mộ tầng dưới chót bên trong một nửa khác loạn cổ truyền thừa, hắn sẽ cố gắng thu hoạch, hết thảy, đều vì tăng thêm một bước tu vị cùng thực lực. Muốn thu hoạch thần mộ mạt 3 tầng truyền thừa, có hai loại phương thức. Một là đạt được thần không đại đế trợ giúp, tự mình mở ra truyền thừa, cung cấp tu sĩ lĩnh ngộ. Hay là đạt được thủ mộ người danh ngạch, cũng dùng hư vô lệnh tự hành mở ra truyền thừa. Hắn muốn tuyển là thứ hai loại, loại thứ nhất. Vô luận sao vậy muốn đều là khó có thể thực hiện. Nói chung, thất cấp thực lực có được 1-2 cái thủ mộ người danh ngạch, bát cấp thế lực có được 3-4 cái danh ngạch, cửu cấp thế lực 6-8 cái, thập cấp thế lực đều là 12. La Gia có được toái niệm tòa chấn, vì cửu cấp thế lực, giới này mộ bỉ. Trung đạt được 8 cái danh ngạch. Ninh Phàm ngày đó từng cùng La Kiêu nói chuyện, La Kiêu đích thoại ngữ, lại để cho Ninh Phàm tim đập thình thịch. Bất luận cái gì một gã La Gia khách khanh, chỉ cần có được Đông Hải tu sĩ thân phận, mà lại tương chiến thần đệ nhất biến tu luyện thành công, đều có tư cách tham dự La Gia thủ mộ người danh ngạch tranh đoạt. Tự nhiên, danh ngạch cuối cùng quy trúc, cần La Gia gia chủ và thiếu chủ cộng đồng đồng ý, mới có. Cái này La Huyên cùng ta cơ hồ không hề có quen biết gì, ta tự sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng trở mặt. Mà ta mặc dù đã đáp ứng Ly Tiểu Tiểu, giúp nàng mua sắm dung nham tim, lại chỉ cần mua sắm thượng phẩm, không cần cuốn vào trận này cực phẩm dung nham tim tranh đoạt bên trong. Vật ấy với ta vô dụng, vì một cái vật vô dụng, cùng La Huyên cùng cái khác thủ mộ người tranh được đầu rơi máu chảy, không phải cử chỉ sáng suốt. Ninh Phàm trong lòng có quyết định, mượn truyền tống trận chi lực, đi tới thương các tầng thứ 3. Tầng thứ 3 so tầng thứ 2 nhỏ hơn, chỉ có một gian cửa hàng. Trong cửa hàng bày đặt rất nhiều hiếm thấy chân bảo, đa số chân tiên cần thiết chi vật. Cái này tầng thứ 3, từ trước đến nay cũng chỉ có chân tiên mới có thể ngẫu nhiên giá lâm. Quầy hàng chỗ, chỉ có một gã đồng tử ở đây, phụ trách tiếp đãi. Cái này đồng tử có toái hư tu vị, thần sắc tản mạn, chính lung tung gọi bàn tính. Khi thấy Ninh Phàm đi vào cửa hàng thời điểm, ánh mắt khẽ động, lại tiếp tục nhận biết được Ninh Phàm quỷ huyền trung kỳ khí tức, lắc đầu, thầm nói, quỷ huyền tu sĩ sao vậy cũng tới tầng thứ 3 rồi. Nói thầm về nói thầm, gặp Ninh Phàm đến gần, đồng tử vẫn là hết sức khách khí hỏi, không biết tiền bối tới đây, muốn mua vật gì. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong cửa hàng chư bảo, bình tĩnh như nước. Nơi đây thương các kiến tại thượng cấp tu chân tinh, trong các thiên tài địa bảo tuy không ít, lại không có mấy người có thể làm hắn động tâm. Một lát sau khi, hồi đáp, ta muốn thượng phẩm dung nham tim, 2 lượng là đủ. Cái gì nha, tiền bối đúng là muốn mua thượng phẩm dung nham tim. Đồng tử sắc mặt lập tức biến đổi, thượng phẩm dung nham tim thế nhưng mà vật quý trọng, ở chỗ này, 1 lượng là được bán được 4 tỷ đạo tinh. Loại này vật quý trọng, là rất nhiều chân tiên đều mua không nổi. Lập tức, đồng tử liền minh bạch chính mình nhìn lầm. Trước mắt vị này áo trắng tiền bối, tu vị khả năng chưa đạt đến tiến vào tầng thứ 3 trước sau như một tiêu chuẩn, nhưng thân gia thế nhưng mà không tệ a. Đồng tử trầm ngâm một phen, đột nhiên nhớ tới cái gì nha, phục lại hỏi Ninh Phàm một lần, tiền bối xác định là muốn 2 lượng thượng phẩm dung nham tim. Không phải là vì cái kia 1 lượng cực phẩm dung nham tim mà đến. Không phải. Ta chỉ muốn thượng phẩm là đủ. Nếu như thế, tiền bối mà lại trực tiếp tiến vào thương các tầng thứ 4 nhà kho, ta các đại trưởng quỹ liền tại đâu đó. 1 tỷ dùng thượng giao dịch, đều cần đại trưởng quỹ tự mình chủ trì. Tiền bối có thể trực tiếp hướng đại trưởng quỹ mua sắm vật ấy. Bất quá có một việc, tiền bối ngàn vạn chú ý, tầng thứ 4 nhà kho bên ngoài. Mấy cái tranh đoạt cực phẩm dung nham tim tiền bối giờ phút này đang tại đánh đập tàn nhẫn. Tiền bối có thể ngàn vạn coi chừng, không muốn cuốn vào cái này phiền toái bên trong. Nói xong, đồng tử lấy ra một cái trận lệnh, hướng lệnh bài đánh ra một bí quyết. Bên trong cửa hàng lập tức xuất hiện một cái kim quang lượn lờ truyền tống trận, nối thẳng thương các tầng thứ tư nhà kho. Làm xong đây hết thảy, đồng tử lại tiếp tục lấy ra một khối truyền âm âm khuê, mượn âm khuê, giống như cùng cái gì nha người nói chuyện với nhau. Một lát sau khi đối với Ninh Phàm cung kính nói, vạn bối đã đem tiền bối ý đồ đến cáo chi đại trưởng quỹ, tiền bối cái này liền tiến về trước tầng thứ tư nhà kho đi. Tầng thứ tư nhà kho sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh ngạc, theo hắn biết, thương các giống như, bình thường chi đối với khách hàng mở ra 3 tầng trước, tầng thứ tư vì nhà kho, cực nhỏ đối với khách hàng mở ra, là vì tầng thứ tư có người tại đánh đập tàn nhẫn, làm cho này thương các đại trưởng quỹ không rảnh phân thân, mới cho hắn tiến vào thương các tầng thứ tư cơ hội sao? Không cần phải nhiều lời nữa, Ninh Phàm một bước bước vào truyền tống trận, trận quang biến ảo gian, xuất hiện ở thương các tầng thứ tư. Cái này thương các tầng thứ tư chính là một mảnh bao la bát ngát hư không, trong hư không, nổi lơ lửng hai cái cự đại hòn đảo. Bên trong một cái hòn đảo phía trên, kiến lấy nơi đây thương các nhà kho, ngoài cửa phòng, chính có một cái đầy mặt thở dài áo gai lão giả ngồi ở một cái kim nguyên bảo phía trên, nhìn qua một cái khác khối hòn đảo, thở dài liên tục. Tại một cái khác khối hòn đảo phía trên, kiến lấy một cái đấu pháp đài. Giờ phút này đang có hai gã độ chân tu sĩ tại trên đài toàn lực đấu pháp, một bên lại có hơn 10 người vây xem. Ninh Phàm mượn trận pháp chi lực, truyền tống đến nhà kho chỗ trên hòn đảo. Đương Ninh Phàm xuất hiện trong nháy mắt, đấu pháp đài quanh mình tu sĩ đều đem tinh lực quét về phía Ninh Phàm, nhưng phát giác được Ninh Phàm chỉ là quỷ huyền trung kỳ sau khi, liền cũng không có người để ý.